Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1123, đệ 1123 chương tìm được rồi. Tiêu Hải Thanh không nghĩ tới Từ Nguyên Thừa sẽ đột nhiên hỏi nàng việc tư, nhất thời còn có điểm thụ sủng nhược kinh. Ta biết hắn là ta lớn nhất chướng ngại. Bất quá cũng là ta lớn nhất trợ lực, Tiêu Hải Thanh thản nhiên nói. Nếu không phải lúc trước phụ thân làm như vậy tuyệt, nàng sẽ không hoàn toàn thất vọng, cũng sẽ không có hiện tại muốn bức thiết muốn công thành danh toại ý tưởng. Thậm chí có khả năng hiện giờ vẫn là phụ thân một quả quân cờ. Bởi vì hắn cùng mẹ kế thái độ mà thương tâm khổ sở, khắc khổ đại náo. Không hề dừng, Từ Nguyên Thừa ánh mắt tiệm thâm, một lát sau nói, này phòng ở hiện tại nếu ở ta danh nghĩa, kia tránh cho chúng ta đi sau có người lại đây nháo sự. Ta sẽ làm người chuyên môn lại đây trông coi, bất quá này phòng ở đối với Tiêu Hải Thanh tới nói ý nghĩa bất đồng, người ngoài trụ tiến vào cũng không thích hợp, nhưng chuyện này không phiền toái. Này bên cạnh kia gian phòng tựa hồ cũng không tồi, đảo cũng có thể tạm thời mua tới. Về sau hắn nếu là nghĩ đến này tiểu huyện thành giải sầu, cũng không cần phải ở tại kia Lê Thiếu Vân khai khách sạn bên trong. Từ Nguyên Thừa ở trong lòng vui sướng quyết định xuống dưới. Phòng ở tới rồi tay, Tiêu Hải Thanh lúc này cũng không có nỗi lo về sau. Nhưng mà Tiêu Đạo Ân một hồi ninh thị, Tiêu Hải Thanh liền đem chính mình trước kia vơ vét đến nhược điểm giao cho phụ thân thương nghiệp. Đối đầu trên tay, này tổn thất mặc dù hướng thiếu tính, chỉ sợ cũng không ngừng 50 vạn. Tiêu gia công ty hiện giờ thật là tiểu nhân đáng thương, nhưng rốt cuộc cũng từng huy hoàng quá một đoạn thời gian, vẫn là có chút đáy. Nàng cũng sẽ không làm cái nào dối trá phụ thân bạch bạch được tiền. Này đó chuẩn bị sớm tại lúc trước Tiêu Hải Thanh không rời đi huyện Hoa Ninh thời điểm liền làm tốt. Bởi vậy căn bản phí không được nàng nhiều ít công phu. Vội xong rồi này phòng ở sự tình lúc sau, như cũ cùng Cảnh Vân Chiêu cùng nhau ở trên núi siêu tầm money thời gian liên tục qua 7-8 thiên. Ở Cảnh Vân Chiêu đều có chút hoài nghi chính mình tính sai rồi đại khái vị trí thời điểm. Kia thuê công nhân bên trong, đột nhiên truyền đến một trận xôn xao. Tìm được rồi, tìm được rồi. Một người vội vàng chạy tới bốn người trước mặt, chỉ vào một phương hướng. Cảnh Vân Chiêu cùng Từ Nguyên Thừa vừa nghe, sắc mặt nháy mắt đại biến, lập tức đi theo người nọ bước chân đi qua. Đi bước một tới gần, này trong lòng liền càng ngày càng trầm. Tới rồi kia mấy cây bên vừa thấy, chỉ nhìn chung quanh gần 10 khỏa trên đại thụ có khắc một cái lan tự. Này đại thụ có 18 năm trở lên lịch sử, thô tráng thực, nhưng phía trên tự khắc thâm. Mặc dù là đến bây giờ cũng có thể vừa xem hiểu ngay nhìn đến. Đào. Cảnh Vân Chiêu nhìn chằm chằm này mấy cây vây quanh trên mặt đất, mở miệng nói, hô hấp đều gấp gáp vài phần. Mọi người vừa nghe, không nói hai lời, cầm ra hỏa động thủ. Kia thảm cỏ một chút xốc lên, lộ ra bên trong nâu thẫm thổ nhưỡng. Người nhiều lực lượng đại, mắt thấy càng ngày càng thâm. Cảnh Vân Chiêu lại làm người khinh mạn vài phần. Miễn cho đến lúc đó hư hao di cốt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Cảnh Vân Chiêu một phần không dám chậm trễ. Nhìn này quanh thân ít có người yên hoàn cảnh, nghĩ người khác trong miệng miêu tả cái kia cùng nàng huyết mạch tương liên nữ nhân, trong lòng chỉ cảm thấy một trận bi thương. Có bên tai đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm ni. Cảnh Vân Chiêu chỉ nhìn trước mắt kia hố to, lộ ra một khối lây dính bùn đầu xương cốt. Bên cạnh Từ Nguyên Thừa thân thể đều có vài phần phát run. Hai người đi ra phía trước thật cẩn thận kích thích quanh thân bùn đất. Đem chỉnh phó hài cốt lấy ra tới. Này di cốt có chút hỗn loạn. Nhìn ra được tới. Hẳn là chính như Thẩm Hy theo như lời. Đã từng bị người đào khai trọng chôn quá. Cảnh Vân Chiêu ở kia xương ngón tay thượng bắt lấy một cái chiếc nhẫn. Kiểu dáng bình thường. Nhưng mà còn có thể nhìn đến chiếc nhẫn bên trong điêu khắc giật tự. Bị bùn đất lây dính. Thập phần rõ ràng. Hết chương.